Diễm Sát Phong Lý Thoại, chương 47, buộc tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế và hoàng hậu cùng lúc hôn mê, mà nguyên nhân lại bắt nguồn từ thức ăn. Hai chữ không sạch trong lời của thái y e rằng ẩn chứa một ý nghĩa khác. Nếu sự việc này không liên quan đến Tần Vương Phi, có lẽ bọn họ đã nói thẳng rằng đó là trúng độc. Nhưng ngược lại, nếu không có sự tham gia của nàng, hoàng đế và hoàng hậu cũng sẽ không dễ dàng hôn mê như vậy. Bên trong xe ngựa, Tiêu Yến trầm tư, sau đó trầm giọng nói, hôm nay trong cung, nàng đã làm những gì? Hãy kể lại một lần nữa. Diệp Chiếu cẩn thận thuật lại từ đầu đến cuối. Giờ thân, nàng theo Phượng Giá vào cung. Giờ thân hai khác, đi chiêu nhân điện thỉnh an hiền phi. Giờ thân bốn khác, đến cần chính điện thỉnh an bệ hạ. Giờ thân bảy khác, trở về chiêu dương điện cùng hoàng hậu. Chỉ đơn giản trò chuyện, ngắm hoa. Giờ dậu, tiến vào phòng bếp nhỏ của chiêu dương điện, cùng các cung nhân chuẩn bị bữa tối. Giờ dậu canh ba, bệ hạ nhập điện, bắt đầu bữa tối. Tiêu Yến cau mày, hỏi, nàng có chạm vào đồ ăn không? Diệp Chiếu kiên quyết lắc đầu, thiếp thân chỉ tiếp nhận thực phẩm sống, không hề động vào đồ đã chế biến. Tiêu Yến suy tư, trầm giọng hỏi tiếp, từ phòng bếp nhỏ của Chiêu Dương Điện đến Đông Noãn Các, đoạn đường đưa thức ăn này, chỉ có một mình nàng đảm nhận sao? Diệp Chiếu khẽ nhíu mày, hồi tưởng lại rồi đáp, phải, chỉ có thiếp thân mang thức ăn đến Noãn Các, sau đó mới giao lại cho cung nhân bên trong điện. Nàng ngừng một chút, chợt nhận ra điều gì đó, nhìn thẳng vào Tiêu Yến. Điện hạ đang hoài nghi có người muốn vu hãm thiếp thân hạ độc mưu hại đế hậu sao? Nhưng đồ ăn sau khi nhập điện vẫn phải qua một lần nghiệm độc nữa. Hơn nữa, không chỉ có bệ hạ và hoàng hậu dùng bữa, mà thiếp thân và tiểu diệp tử cũng cùng ăn những món đó. Nhắc đến tiểu diệp tử, bàn tay vốn đã lạnh lẽo của Diệp Chiếu lại càng run rẩy hơn. Đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Tiểu diệp tử con bé, có sao không? Tiêu Yến lập tức nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng xoa dịu lòng bàn tay lạnh buốt. Trấn an, yên tâm, ta đã bảo Chung Như Hàng đưa con bé đến chỗ hoàng huynh rồi. Diệp Chiếu còn chưa kịp nói thêm gì, xe ngựa đã dừng lại. Thừa Thiên Môn đã tới. Tiêu Yến nắm lấy vai nàng, nhẹ nhàng nhưng kiên định xoay người nàng đối diện với mình, ánh mắt sâu thẳm như khắc vào lòng nàng từng lời một. A Chiếu, nhìn ta. Diệp Chiếu ngước mắt, ánh mắt dao động vì bất an. Nàng nhớ kỹ, mặc kệ sau này có chuyện gì xảy ra, mặc kệ có ai nói gì, chỉ cần nàng không làm thì chính là không làm, tuyệt đối không được giống như A Tỷ, chấp nhận gánh lấy tội danh vô cớ. Nếu nàng lùi một bước, bọn họ sẽ ép nàng đến bước thứ hai, thứ ba, cho đến khi nàng hoàn toàn rơi vào thế bị động. Trong cung đình, mọi âm mưu rốt cuộc cũng chỉ xoay quanh hai chữ, công tâm. Nàng giữ vững bản tâm, thì đó chính là bức tường bảo vệ vững chắc nhất. Còn lại, cứ để ta lo. Diệp Chiếu khẽ mím môi, ánh mắt dần trở nên kiên định. Tiêu Yến nhìn nàng, giọng nói trầm ổn mà dịu dàng. A Chiếu, nàng không còn là ám tử của Hoắc Tĩnh nữa. Không cần gặp nạn liền nghĩ đến việc hy sinh bản thân để bảo toàn chủ nhân. Nàng là thê tử của ta, là người mà ta muốn bảo vệ cả đời này. Nàng có thể tin tưởng, có thể chờ mong. Phu quân nhất định sẽ bảo vệ nàng. Hắn dừng lại một chút, nhẹ giọng nói, nghe rõ chưa? Tiểu diệp tử còn đang chờ chúng ta trở về. Ta nghe theo chàng, trước khi vén rèm xe ngựa. Diệp Chiếu khẽ cười, ánh mắt sáng lên một tia tinh nghịch. Vậy thì, điện hạ ôm thiếp xuống đi. Tiêu Yến cũng bật cười, không chút do dự ôm nàng xuống xe. Cấm vệ quân nhanh chóng tắt đuốc, thay vào đó là cung nhân đi trước, giơ cao đèn lồ âng chiếu sáng con đường dẫn vào chiêu dương điện. Tiêu Yến và Diệp Chiếu sóng vai đi giữa hàng cung nhân. Phía sau là Vũ Lâm về, đội ngũ chỉnh tề, bước chân đồng đều, mang theo sát khí âm trầm. 12 người một đội, giờ phút này, 5 đội Vũ Lâm vệ cùng theo sát, nói là bảo hộ vợ chồng Tần Vương, e rằng không ai tin, bởi vì ai ai cũng biết, Tần Vương phi xuất thân giang hồ, võ công của nàng có 102 trong thiên hạ, nếu thật sự động thủ, e rằng ngay cả cấm quân trong cung cũng chưa chắc khống chế được nàng. Đoàn người đi qua ngự hoa viên, lướt qua cảnh dương điện, tẩm cung của Thục Phi, ngay từ lúc cấm quân đến Tần Vương phủ truyền lệnh, Tuân Triều Nghi đã hạ lệnh phong tỏa tin tức, tránh làm nhân tâm sao động, ngoại trừ những phi tần từ ngũ phẩm trở lên được phép vào Chiêu Dương điện để hầu bệnh. Tất cả những người còn lại đều bị giữ chặt trong từng tẩm điện của mình. Không được phép rời đi nửa bước. Từ sau lần Tần Vương cùng bệ hạ tranh chấp dữ dội, những ngày gần đây, bên cạnh ngài vẫn luôn là Tuân Chiêu Nghi bầu bạn. Điều này khiến hoàng đế hài lòng, càng thêm sủng ái nàng. Trong hậu cung, hoàng hậu buông tay khỏi chuyện triều chính. Hiền phi bệnh tật không thể quản sự, Thục phi lại đóng cửa không ra ngoài. Ngẫm lại mấy năm qua, Sở Vương, con trai ruột của Tuân Chiêu Nghi, vẫn luôn đối đầu với Tần Vương. Các phi tần trong cung đều nhìn rõ cục diện. Gió đã đổi hướng. Tuân Chiêu Nghi lúc này không còn đơn thuần là một phi tần, mà đã có tư thế nắm quyền quản lý lục cung. Cho nên, khi mệnh lệnh từ nàng truyền ra, dù là được phép nhập cung hay bị cấm túc, tất cả đều nghe theo. Chỉ duy nhất Thục Phi, ở sâu trong cảnh dương điện, không động tĩnh. Nàng chỉ lặng lẽ chờ tin tức từ Thái Y Viện. Một là vì nàng không tin đế hậu lại vô dụng đến mức mắc bẫy một kế hạ độc đơn giản như vậy. Hai là, đường đường một chính nhất phẩm Thục Phi, làm sao có thể nghe lệnh của một tam phẩm Chiêu Nghi. Chỉ đến khi nhìn thấy vợ chồng Tần Vương bị như vậy hộ tống nhập cung, Thục Phi mới chậm rãi buông bút, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Nàng gọi cung nhân lại, phân phó, chuẩn bị trang phục. Thị nữ lo lắng lên tiếng, nương nương không phải nói muốn tĩnh tâm quan sát diễn biến hay sao? Thục Phi nhìn ra cửa, ánh mắt trầm xuống. Bên ngoài, Vũ Lâm vệ lặng lẽ đi qua, từng hàng chỉnh tề, mày nàng khẽ nhíu lại. Biến cục đã bắt đầu. Từ việc Tương Vương Phi đến Tần Vương Phi, rõ ràng đối tượng nhắm đến chính là cùng một người. Từ Hoắc Đình An đến đế hậu, trong cung ngoài cung đang bị một bàn tay vô hình dệt thành một tấm lưới. Một cái lưới không chừa một kẽ hở. Chiêu Dương điện, khi Tiêu Yến và Diệp Chiếu bước vào, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Bên trong thiên điện, Tuân Chiêu Nghi an tọa ở vị trí cao nhất, xung quanh là những phi tần khác. Bên trái, Hiền Phi cũng có mặt, mà ở trung tâm đại điện, hơn 10 cung nhân quỳ rạp trên nền gạch lạnh lẽo. Bên ngoài còn có hơn 10 người khác đang run rẩy. Chứng kiến cảnh này, Hiền Phi vội vàng ngồi thẳng dậy, lo lắng nhìn về phía Tiêu Yến. Thất lang, mau đi xem bệ hạ và hoàng hậu thế nào. Tiêu Yến tiến lên, đỡ lấy bà. Mẫu Phi, đừng lo lắng quá, sẽ không có chuyện gì đâu. Dứt lời, ánh mắt hắn thoáng lướt qua Tuân Chiêu Nghi, trong lòng đã sớm có suy tính. Hiền Phi khẽ gật đầu, nhưng khi ánh mắt lướt qua Diệp Chiếu, trong đáy mắt bà tràn đầy bất an. Hôm nay, Diệp Chiếu đã chạy đôn chạy đáo cả ngày, thể lực gần như kiệt quệ. Nếu không phải lúc về phủ đã uống một bát dược thiện, e rằng lúc này đứng cũng không vững. Thấy Hiền Phi lo lắng, nàng chỉ mỉm cười nhẹ, như muốn trấn an bà. Hiền Phi nhìn nàng, thở dài một hơi, rồi nhẹ nhàng vẫy tay ra hiệu cho nàng đến ngồi bên cạnh. Tần Vương Điện Hạ cuối cùng cũng tới. Tuân Chiêu Nghi ngồi ngay ngắn trên thượng vị, khóe môi cong lên một nụ cười, thong thả mở lời, nơi này là bên trong hậu cung, toàn là phi tần nữ quyến. Điện hạ xuất hiện ở đây, e rằng không hợp lễ nghi. Tiêu Yến không thay đổi sắc mặt, chỉ nhẹ nhàng đáp, bổn triều dùng nhân hiếu trị thiên hạ. Nay bệ hạ và hoàng hậu lâm bệnh, bất luận thân là thần tử hay là nhi tử, bổn vương đều có trách nhiệm đến vấn an. Lời nói tuy ôn hòa, nhưng ẩn chứa ý tứ sắc bén. Trong điện, không khí phút chốc ngưng động. Giây lát, Tiêu Yến nhếch môi cười nhạt, nhưng giọng điệu lại lạnh đi vài phần. Sao không thấy ngũ hoàng huynh? Chẳng lẽ Tuân Chiêu Nghi chỉ lo cung quy mà không màng đến tình phụ tử? Nếu phụ hoàng biết chuyện này, e rằng sẽ vô cùng thất vọng. Câu nói như một nhát kiếm sắc bén, khiến sắc mặt Tuân Chiêu Nghi thoáng chốc tái nhợt. Nàng ta muốn phản bác, nhưng đối diện với khí thế bức người của Tiêu Yến, lời còn chưa thốt ra đã phải nuốt lại, chỉ biết ngượng ngùng ngầm lặng. Tiêu Yến không tiếp tục đôi co với nàng ta, chỉ quay người bước nhanh về phía nội thất. Không ngờ, hắn vừa nhấc chân, hai vị viện chính thái y viện đã từ bên trong bước ra. Mồ hôi thấm ướt trán, hai người khom lưng hành lễ, sắc mặt đầy vẻ khó xử. Phụ hoàng thế nào rồi? Tiêu Yến hỏi, giọng trầm xuống, hai vị thái y liếc nhìn nhau, rồi Trương viện chính lên tiếng. Từng chữ nặng nề rơi xuống. Bệ hạ cùng hoàng hậu, không phải do đồ ăn không sạch, mà là, hắn khựng lại một chút, rồi cắn răng nói tiếp. Chúng độc, lời vừa dứt, cả điện chấn động, một trận kinh hô vang lên. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Tiêu Yến không bất ngờ, vì hắn đã sớm dự đoán được điều này. Nhưng dù vậy, hắn vẫn theo bản năng nhìn về phía Diệp Chiếu. Nàng đứng bên cạnh Hiền Phi, tay áo khẽ run, nhưng bàn tay lại siết chặt lấy bả vai bà, giống như bám vào một điểm tựa. Nhìn nàng lúc này, Tiêu Yến chợt nhớ tới khoảnh khắc trước cổng cung, khi hắn nắm lấy tay nàng, ánh mắt Diệp Chiếu khẽ động, rồi cũng ngẩng đầu, bình tĩnh đối diện với hắn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hai người giao nhau. Diệp Chiếu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Yến, ánh nến trong điện phản chiếu trong đồng tử nàng, lóe lên tia sáng kiên định, tựa như không lời mà nói. Ta tin nàng, đừng sợ. Tiêu Yến khẽ siết nắm tay, quay lại nhìn Trương viện chính, giọng trầm xuống, là loại độc gì, có nghiêm trọng không? Trương viện chính chắp tay, sắc mặt nặng nề, tạm thời đã khống chế được. Hoàng hậu trúng độc nhẹ, nhưng bệ hạ thì nặng hơn. Chỉ là, hắn dừng lại một chút, rồi cắn răng nói tiếp. Hiện tại chưa rõ loại độc cụ thể, không thể lập tức kê đơn chữa trị. Một cỗ khí lạnh lan ra trong điện. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo vài phần nóng nảy. Còn chờ cái gì, đã liên quan đến đồ ăn, liền tra khảo lũ tiện tì này. Để chúng khai ra mau, cứu trị phụ hoàng. Cùng với giọng nói, Sở Vương sải bước vào điện. Hắn ánh mắt âm trầm, đảo qua đám cung nhân đang quỳ rạp dưới đất. Nô tỳ không dám, xin điện hạ minh giám. Chúng nô tỳ oan uổng. Tiếng dập đầu vang lên liên tiếp. Trong điện lập tức hỗn loạn. Câm miệng hết đi, giọng Tuân Chiêu Nghi lạnh lùng vang lên, mang theo uy nghi không giận mà uy. Bà ta liếc đám cung nhân một cái, rồi quay sang nhìn Sở Vương, khóe môi khẽ nhếch lên, tựa như mang theo một tia đắc ý khó che giấu. Sau đó, bà ta lại dịu giọng, nói tiếp, giữ trật tự, đừng làm phiền phụ hoàng mẫu hậu của ngươi nghỉ ngơi. Tiêu Yến híp mắt, ánh nhìn sắc bén lướt qua nàng ta, rồi không nói gì, chỉ quay sang Trương viện chính, trầm giọng ra lệnh. Phân một phần nhân thủ bảo vệ đế hậu, phần còn lại đi kiểm tra toàn bộ đồ ăn hôm nay của bệ hạ và hoàng hậu. Dứt lời, hắn xoay người, đưa tay đỡ Hiền Phi, nhẹ giọng, mẫu phi, người ngồi xuống nghỉ ngơi trước đã. Tiêu Xưởng ngồi đối diện, ánh mắt hờ hững lướt qua Tiêu Yến, chậm rãi mở miệng, thất đệ, trong tình cảnh này mà ngươi vẫn còn tâm tư uống trà sao? không nói đến chuyện quan tâm phụ hoàng, ngay cả vương phi của ngươi, ngươi cũng thật có bản lĩnh làm nàng an tâm a. Tiêu Yến khẽ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Diệp Chiếu, rồi mỉm cười cúi đầu nhấp một ngụm trà. Vương phi của ta thì làm sao? Hắn đặt chung trà xuống bàn, ánh mắt chậm rãi di chuyển từ Tiêu Xưởng đến Tuân Chiêu Nghi. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, ý cười càng thêm thâm trầm. Bổn vương và vương phi chẳng qua chỉ là theo lệnh mà đến, nhưng theo như bổn vương biết, tối nay Tuân Chiêu Nghi đã ra lệnh phong tỏa tin tức. Ngoài cung hoàn toàn không hay biết. Hắn dừng lại một chút, khóe môi hơi cong lên, giọng điệu thản nhiên mà sắc bén. Vậy, Ngũ ca, làm sao mà huynh lại đến được đây đúng giờ như vậy? Cả đại điện lập tức lặng ngắt như tờ. Tiêu Yến hơi nghiêng người, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao quét qua Tuân Chiêu Nghi, rồi lại rơi lên Tiêu Xưởng. Chẳng lẽ Tuân Chiêu Nghi làm việc thiên tư, cố tình chỉ truyền tin riêng cho Sở Vương? Nhưng lạ thay, Tiêu Yến cười nhạt, giọng điệu thong dong nhưng lại mang theo mũi dao lạnh lẽo. Chỉ mới 15 phút trước, Thái Y Viện vẫn còn phán rằng phụ hoàng chỉ đơn thuần do ăn uống không khiết. Vậy thì tại sao Sở Vương lại có thể chắc có độc? Tuân Chiêu Nghi tuy ở trong thâm cung nhưng vẫn còn bỡ ngỡ. Làm sao có thể đấu lại Tiêu Yến, kẻ đã dày dạn kinh nghiệm xoay chuyển tình thế trốn tiền triều. Tâm tư sâu xa khó lường, ngay cả Tiêu Xưởng lúc này cũng nhận ra bản thân đã quá đắc ý. Hắn không nghe lời khuyên can của Từ Lâm Mặc cùng các đại thần, vội vàng tiến cung mà không lường trước hậu quả. Nhưng ai có thể ngờ được tình cảnh lại thành ra thế này. Tiêu Yến đáng chết kia, sao vẫn có thể bình thản như không, thậm chí còn đảo khách thành chủ. Tiêu Xưởng trầm mặc, né tránh lời chất vấn của Tiêu Yến, ánh mắt chàng chỉ lướt qua Diệp Chiếu, trong lòng bất giác nhớ đến những lời Hoắc Tĩnh đã nói. Ý nghĩ ấy như ngọn lửa âm ỉ lan tỏa, mang theo cảm giác khoan khoái xen lẫn ấm áp. Chàng khẽ liếc Tuân Chiêu Nghi, ánh mắt hàm chứa một tầng ý vị khó đoán. Tuân Chiêu Nghi lúc này ngồi ngay ngắn ở vị trí trung tâm, ánh mắt quét qua một lượt đám cung nhân đang quỳ trước mặt. Giọng nàng trầm ổn nhưng uy nghiêm. Nửa canh giờ trước, Lục Cục Thượng Cung cùng Thái Y Viện đã tra xét kỹ lưỡng mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày của bệ hạ, bao gồm cả thức ăn và hương liệu, tất cả đã được loại trừ. Hiện tại có thể khẳng định nguyên nhân nằm ở bữa tối. Các ngươi hãy khai thật, có lẽ còn có đường sống. Nếu không, nàng dừng lại một chút, giọng nói càng thêm lạnh lẽo. Hành thích vua chính là trọng tội, Chu Di cửu tộc, hãy tự sờ lên cổ mình mà xem, có mấy cái đầu đủ để rơi xuống. Cả điện chìm trong bầu không khí căng thẳng, từng cung nhân sắc mặt tái mét, không ai dám ngẩng đầu, chỉ biết run rẩy quỳ sát đất, không ngừng kêu oan. Tuân Chiêu Nghi nhếch môi cười nhạt, ánh mắt quét qua đám người một lần nữa, giọng nói thấm lạnh đến tận xương. Vậy thì, hoặc là tự khai báo, ai tố giác sẽ được thưởng, kẻ chủ mưu sẽ bị trừng trị thích đáng, bằng không tất cả người trong phòng bếp nhỏ này, không sót một ai, đều bị xử tội mưu phản. Dứt lời, nàng mạnh tay vỗ xuống án bàn, âm thanh sắc lạnh vang vọng khắp đại điện, như một lưỡi dao vô hình cắt ngang sự im lặng đến nghẹt thở. Trong điện vẫn im phăng phắc, không một ai dám lên tiếng. Không khí căng thẳng đến mức tưởng chừng có thể bóp nghẹt hơi thở của tất cả những người đang quỳ dưới nền đá lạnh lẽo. Một lát sau, cuối cùng cũng có một cung nữ rụt rè ngẩng đầu lên. Giọng nàng run rẩy, nô tỳ nhớ ra có một điểm khác thường. Chỉ là, nàng khẽ run lên, đôi mắt hoảng sợ lén liếc về phía Diệp Chiếu mấy lần, như thể đang do dự điều gì đó. Tuân Chiêu Nghi lập tức bắt được ánh mắt nàng, giọng điệu vẫn bình thản nhưng ánh mắt lại sắc bén như lưỡi dao. Ngươi đang nhìn ai? Nàng chậm rãi đưa mắt theo hướng cung nữ kia, khóe môi hơi nhếch lên một tia ý vị sâu xa. Là đang nhìn Tần Vương phi sao? Cung nữ sợ hãi cúi đầu, không dám đáp. Tuân Chiêu Nghi thu lại nụ cười, giọng nói trở nên dịu dàng hơn một chút, nhưng vẫn không che giấu được áp lực vô hình đè nặng. Ngươi đừng sợ, chỉ cần thành thật trả lời, ngươi sẽ không sao. Nàng khẽ gật đầu ra hiệu, nói đi, rốt cuộc là chỗ nào bất thường. Cung nữ siết chặt tay áo, lấy hết can đảm, rồi nói, hôm nay khi truyền thiện, có một bát canh bướu lạc đà, hương thơm lan tỏa khắp nơi. Lúc Tần Vương phi nhận lấy từ tay nô tỳ, nàng đã hỏi đây là món gì mà hương vị lại đậm đà như vậy. Đồng thời, nàng còn tự tay vén nắp lên xem xét. Ngoài ra, nàng cũng đã chú ý đến món lư ngư hấp và tôm nướng thủy tinh. Dừng lại nhìn thật lâu, cung nữ kia ngập ngừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp. Theo lý, những món ăn dâng lên ngự tiền đều phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt của quan nghiệm thực. Ngoài ra, không ai dám tùy tiện mở nắp trước khi dâng lên bệ hạ. Nhưng lúc đó, khi Tần Vương phi nhận món ăn từ tay nô tỳ, nàng lại thản nhiên mở nắp, còn trò chuyện vui vẻ với đám nô tỳ xung quanh. Khi ấy bọn nô tỳ không để ý, nhưng giờ nghĩ lại, đó là điểm duy nhất bất thường. Lời vừa dứt, bầu không khí trong điện như trùng xuống, căng thẳng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở gấp gáp của một số cung nhân. Bỗng nhiên, Tiêu Xưởng lạnh lùng cất tiếng, cắt ngang sự im lặng. Tần Vương phi, nàng nói thế nào? Diệp Chiếu khẽ nhướng mày, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng. Nàng chậm rãi quay sang nhìn cung nữ kia, đúng là người đã mang thức ăn đến cho nàng. Giọng nàng vẫn điềm tĩnh, nhưng ẩn chứa một tia sắc bén. Ta quả thật đã xem qua, nhưng rõ ràng là chính ngươi đã mở nắp, rồi mời ta xem. Diệp Chiếu dừng lại một chút, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt chạm thẳng vào cung nữ kia, như muốn nhìn thấu điều gì đó. Ngươi cớ gì lại nói như vậy? Cung nữ kia cúi đầu, giọng nói vẫn vững vàng nhưng trong mắt ánh lên một tia lo sợ. Nô tỳ chỉ thuật lại sự thật mà thôi. Khi đó, không chỉ có một mình nô tỳ, còn có nhiều người khác ở đó. Bọn họ đều có thể làm chứng rằng lời nô tỳ không phải bịa đặt. Tuân Chiêu Nghi nhướng mày, nhẹ giọng lặp lại, ngươi nói, bọn nô tỳ, vậy còn ai nữa? Mau nói. Cung nữ khẽ nuốt nước bọt, rồi đáp, là Thanh Lệ cô cô cùng Lư trưởng sự. Lời vừa dứt, trong điện lập tức xôn xao, những tiếng thì thầm khe khẽ vang lên, tựa như một đợt sóng nhỏ khuấy động bầu không khí vốn đã căng thẳng đến cực điểm. Nhưng Tuân Chiêu Nghi dường như không hề ngạc nhiên, ánh mắt nàng thoáng qua một tia sắc lạnh, chậm rãi hỏi lại, ngươi nói đến hai vị trưởng sự cô cô bên cạnh bản cung và hoàng hậu nương nương. Đúng vậy, cung nữ lập tức đáp. Tuân Chiêu Nghi khẽ nghiêng người, phất tay ra hiệu, giọng điệu không nhanh không chậm nhưng lại mang theo uy nghi không thể cãi lời. Người đâu? Đến tiền điện hoàng hậu truyền lư trưởng sự. Rồi nàng quay sang nhìn Thanh Lệ, ánh mắt sắc bén tựa hồ muốn nhìn thấu lòng người. Thanh Lệ, cung nhân này nói vậy, người thật sự đã tận mắt chứng kiến. Thanh Lệ cúi đầu, cung kính đáp, bẩm nương nương, chuyện này quả thực là như vậy. Chẳng phải đúng lúc đó nương nương sai nô tỳ mang bát canh bách hợp tuyết lê đến cho bệ hạ hay sao? Khi nô tỳ đi ngang qua, liền thấy tận mắt vương phi mở nắp một món ăn. Cái nắp ấy khi đó rõ ràng nằm trong tay nàng. Lư trưởng sự cũng vừa lúc có mặt tại đó, đang dục mang rượu ủ đến hâm nóng. Khi ấy, bà còn khen vương phi hiền huệ, bởi vương phi nhìn đờ ứa tôm nướng thủy tinh, nói muốn học cách làm để nấu cho Tần Vương điện hạ. Lời vừa dứt, bầu không khí trong điện càng trở nên căng thẳng. Đúng lúc này, lư trưởng sự cũng đã được đưa đến, chắp tay thi lễ, giọng nói có phần do dự. quả thật lão nô có mặt tại đó, nhưng chỉ nhớ là Vương Phi đã nhìn qua món ăn, còn việc ai là người mở nắp trước, lão nô không dám khẳng định. Diệp Chiếu từ nãy đến giờ vẫn im lặng lắng nghe, bỗng nhiên khẽ cười, ánh mắt nàng sáng như nước nhưng giọng nói lại thấm đầy lạnh lẽo. Dù cho ta thật sự là người mở nắp, thì điều đó có thể chứng minh được gì? Nàng nhẹ nhàng quét mắt qua những người đang quỳ dưới điện, tiếp tục nói, từng lời rành mạch, tất cả những món ăn này đều đã trải qua 3 vòng kiểm tra, 6 lần thử độc. Hơn nữa, ta cũng ngồi cùng bàn với Hoàng thượng và Hoàng hậu, ăn cùng những món ấy. Nếu thật sự có độc, chẳng phải ta cũng đã trúng độc rồi sao? Tuân Chiêu Nghi ung dung mở miệng, giọng nói bình thản nhưng không giấu được sự tự tin. Không cần tranh cãi nữa. Nàng khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn, khóe môi ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt. Giờ đã xác định 3 món ăn này có điểm đáng ngờ. Chỉ cần lệnh cho Thái Y Viện kiểm tra lại một lần nữa là được. Dù sao, tất cả thức ăn dâng lên cho bệ hạ đều sẽ được bảo quản trong 1 ngày 1 đêm. Lời vừa dứt, không gian trong điện rơi vào tĩnh lặng. Diệp Chiếu ngồi đó, ánh mắt thoáng trầm xuống. Nàng đã nhận ra tình thế trước mắt vô cùng nguy hiểm. Nàng từng đọc qua quyển sách của Thôi Như Kính. Trong đó có ghi chép về những phương pháp dùng độc, có những loại dược vật khi đứng riêng lẻ vốn không gây hại, nhưng nếu kết hợp với một số thứ khác, lại có thể tạo ra kịch độc chí mạng. Bây giờ nghĩ lại, đối phương chắc chắn đã dùng đến loại thủ đoạn này. Chỉ là, nàng không ngờ rằng mình chỉ đoán trúng một nửa. Một nén nhang sau, Thái Y bước vào điện, cúi đầu thi lễ rồi chậm rãi đáp lời. Lần đầu kiểm nghiệm, 3 món ăn gồm bướu lạc đà canh, lư ngư hấp và thủy tinh nướng tôm đều không có dấu hiệu của độc tố. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại phần thức ăn đã được bảo quản trong tư thiện phòng, chúng thần phát hiện cả 3 món này đều bị bỏ thêm dược vật. Lời vừa dứt, bầu không khí trong điện căng thẳng đến cực điểm. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía vị thái y, chờ đợi lời giải thích tiếp theo. Thái y cúi đầu thấp hơn một chút, giọng nói cũng trầm xuống. Lần thứ hai nghiệm lại, chúng thần phát hiện trong 3 món ăn này có chứa một số thành phần dược liệu. Những thành phần này trùng khớp với loại độc từng được phát hiện trong thuốc của Hoắc Hầu gia không lâu trước đây. Toàn bộ đại điện như chết lặng. Điều này có nghĩa là loại độc đã hạ vào đồ ăn của Hoàng thượng và Hoàng hậu chính là cùng một loại với chất độc từng dùng để hãm hại Hoắc Hầu gia. Mà kẻ chủ mưu trong vụ đầu độc Hoắc Hầu gia hiện tại đang bị giam giữ trong Đại Lý Tự, không ai khác chính là A Tỷ của Tần Vương Phi. Tuân Chiêu Nghi mỉm cười, ánh mắt sắc như dao, từng lời thốt ra đều mang theo sát khí lạnh lẽo. Tần Vương Phi, giờ thì ngươi còn gì để biện minh nữa? Nàng hơi nghiêng người, giọng nói dường như chậm rãi nhưng lại dội thẳng vào lòng người. Loại độc này chắc chắn là do A Tỷ ngươi đưa cho ngươi. Nếu đã đến nước này, ngươi không bằng tự thú đi. Bầu không khí trong điện đặc quánh lại, như thể chỉ cần một cái chớp mắt cũng có thể khiến tình thế thay đổi. Lúc này, Tiêu Xưởng chậm rãi cất giọng, ánh mắt rơi thẳng vào Diệp Chiếu, nhưng rất nhanh lại rời đi, chuyển sang nhìn về phía Tiêu Yến, một nữ tử yếu đuối, chẳng lẽ lại vì cứu tỷ tỷ mà dám làm chuyện lớn như vậy? Hay là vì tỷ tỷ nàng bị kết tội mà sinh lòng oán hận, nên mới làm ra chuyện này? Đám người trong điện, sau khi nghe những lời đầy ẩn ý kia, dần dần ngộ ra điều gì đó. Hoắc Đình An, Hoắc Hầu gia không chỉ là thủ lĩnh của phe thế gia trong cuộc tranh chấp giữa Tần Vương và Sở Vương, mà còn là người có ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác lập chữ quân của thiên tử. Nghĩ đến chuyện Hoắc Hầu gia nhiều lần cự tuyệt ý tốt từ Tần Vương, thậm chí từng bị Tương Vương Phi dùng độc khống chế nhưng lại thất bại, thì bây giờ, có khi nào Tần Vương đã quyết định đi một nước cờ mạo hiểm? để vương phi của mình ra tay với hoàng thượng, triệt để rút củi dưới đáy nồi. Hơn nữa, mấy ngày trước Tần Vương và hoàng thượng mới xảy ra tranh chấp, vậy mà hôm nay Tần Vương lại bình tĩnh không vào cung. Có khi nào tất cả đã được sắp đặt từ trước? Mọi suy luận sâu chuỗi lại, tuy không có chứng cứ rõ ràng, nhưng động cơ lại hợp lý đến đáng sợ. Không khí trong điện căng thẳng đến cực hạn. Bỗng nhiên, Tiêu Xưởng đột ngột đứng dậy, giọng nói vang vọng, mỗi một chữ đều như đao sắc. Vũ Lâm vệ đâu? Tần Vương vì tư lợi mà dám toan tính hành thích vua, mưu đồ tạo phản, lập tức bắt giữ Tần Vương phi. Hắn vung tay chỉ thẳng vào Tiêu Yến, ánh mắt lạnh thấu xương. Ngay khi thị vệ vừa động, một giọng nói gấp gáp vang lên từ bên ngoài. Khoan đã, rèm cửa bị vén lên, ánh đèn lung lay phản chiếu bóng dáng một người. Thục phi cuối cùng cũng xuất hiện. Sau bao nhiêu lâu im lặng, giờ khắc này nàng mới bước vào đại điện. Thục phi bước vào điện, không liếc nhìn bất kỳ ai, chỉ thẳng bước đến chỗ của Tuân Chiêu Nghi, trên môi điểm một nụ cười nhàn nhạt. Chiêu Nghi tỷ tỷ, xin thứ lỗi, đây là vị trí của bổn cung. Tuân Chiêu Nghi sắc mặt trầm xuống, còn chưa kịp phản ứng thì Thục phi đã nhẹ nhàng quay đầu. Giọng nói vẫn ôn hòa nhưng lại mang theo khí thế không thể phản kháng. Người đâu, dọn chỗ cho Tuân Chiêu Nghi. Không khí trong điện như ngừng lại trong khoảnh khắc. Hoàng hậu đang hôn mê, hiền phi thân thể yếu nhược. Trong hậu cung, bổn cung là người có vị trí cao nhất. Chuyện xử lý lục cung vẫn nên để bổn cung chủ trì, không phiền đến Chiêu Nghi tỉ tỉ hao tâm tổn trí. Tuân Chiêu Nghi cắn chặt răng, ánh mắt lóe lên tia không cam lòng, nhưng vẫn phải đứng dậy, nhường lại vị trí. Sau khi an tọa, Thục phi khẽ nghiêng người, ánh mắt sắc bén quét qua Tiêu Xưởng, giọng nói dịu dàng nhưng lại mang theo một tầng áp lực vô hình. Sở Vương điện hạ, Chiêu Nghi tỉ tỉ chưa điều tra rõ ràng, vậy mà người đã nóng vội như thế. Vội vàng muốn đổ tội lên đầu Tần Vương, không biết là vì sao? Tội danh hành thích vua, không phải chuyện có thể tùy tiện đem ra đùa giỡn. Không khí trong điện trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tiêu Xưởng nheo mắt, ánh nhìn sắc như dao, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười lạnh. Thục phi nương nương, trước đó vài ngày, vi thần còn nghe từ thượng thư nói rằng nương nương thân thể không tốt, cần tĩnh dưỡng, nhưng hiện giờ xem ra nương nương đã hồi phục không ít. Hắn dừng một chút, nhấn mạnh từng chữ, nếu từ thượng thư biết được, hẳn cũng sẽ cảm thấy yên lòng. Hai ánh mắt giao nhau giữa đại điện, như có ngàn vạn lưỡi dao sắc bén ẩn giấu bên trong. Thục phi lướt mắt nhìn Tiêu Xưởng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không. Nàng chậm rãi sửa lại giải lụa choàng trên người, động tác thong dong, hoàn toàn không đặt sự uy hiếp của hắn vào mắt. Chuyện của bổn cung từ lâu đã không còn liên quan gì đến từ thượng thư, cũng giống như chuyện của từ thượng thư, bổn cung cũng chẳng có hứng thú hỏi đến, cho nên chút bệnh nhỏ này không cần hắn lo lắng. Câu nói nhẹ nhàng mà lạnh lùng, không chút dư thừa, cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ giữa nàng và Từ gia. Tiêu Xưởng vốn có ý nhắc nhở nàng về sự lựa chọn của Từ gia, không ngờ lại bị nàng trực tiếp chặn họng, đánh thẳng trở lại. Bên cạnh, Tiêu Yến ánh mắt khẽ trầm xuống. Đến giờ hắn cũng đã nhìn ra, Từ gia huynh muội đã sớm rạn nứt, không chỉ là tình cảm xa cách, mà còn là ranh giới rõ ràng, máu mủ phân ly. Thục phi không để ai kịp phản ứng, tiếp tục mở miệng, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng lại đủ khiến người khác không thể xem thường. Mới vừa rồi, bổn cung đứng ngoài điện cũng đã nghe qua đôi chút, những món ăn này dù có vấn đề, nhưng không phải đã có 3 cung nữ giám sát đó sao? 6 con mắt nhìn chằm chằm như vậy, Tần Vương phi làm sao có thể hạ độc? Hừ, chuyện này có gì mà khó? Tiêu Xưởng bước đến gần Diệp Chiếu, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Trong đầu hắn, từng lời của Hoắc Tĩnh vang vọng như một sự gợi mở. Không chút do dự, hắn vươn tay nắm lấy cánh tay Diệp Chiếu, mạnh mẽ kéo nàng về phía mình. "Ngươi làm càn!" Tiêu Yến giận dữ, lập tức đẩy Tiêu Xưởng ra, một tay ôm chặt lấy Diệp Chiếu. Ánh mắt hắn sắc bén, giọng nói đầy uy nghi. "Vương phi của bổn vương, nào phải thứ để ngươi tùy tiện động chạm. Ngươi còn biết nhân luân cương thường là gì không?" Khó có lúc Tiêu Xưởng không nổi giận trước khiêu khích của Tiêu Yến. Hắn chỉ lạnh lùng cười, giọng điệu bình thản nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm. "Vậy thì để Vũ Lâm vệ đến đây lục soát thử xem. Lục soát trên người Tần Vương phi một lần, coi thử nàng có gì giấu trong tay áo không?" Hắn nhướng mày, rồi chậm rãi nói từng chữ, như muốn nhấn mạnh một điều gì đó. Một mảnh mỏng như tờ giấy, ẩn trong lớp lụa gấm, tựa như ánh trăng rằm màu kim sắc. Thục phi nãy giờ chỉ lặng lẽ quan sát, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía Diệp Chiếu. Sắc mặt nàng tái nhợt, không còn chút huyết sắc. Thục phi hạ mắt, nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, trong lòng không khỏi dâng lên một dự cảm chẳng lành. Thời điểm Thục phi bước vào, Tiêu Yến đang rơi vào thế hạ phong. Tội danh từ Diệp Chiếu đã chuyển thẳng sang hắn. Nhìn tình thế trước mắt, có lẽ hắn khó lòng biện hộ. Từng kẽ hở đều đã bị nắm chặt. Nhưng nàng không ngờ rằng Sở Vương vẫn còn lá bài tẩy. Hắn đã chuẩn bị từ trước, thậm chí còn biết được nhiều chuyện hơn những gì nàng dự tính. Diệp Chiếu khẽ cau mày, ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Xưởng. Hắn đang ám chỉ điều gì? Nàng quá rõ ràng, cửu vấn đao, lưỡi đao mà nàng đang giấu trong tay áo. Nếu nàng có thể mang đao vào cung, vậy chẳng phải với thân thủ của nàng, việc giấu thuốc độc thì độc trước mặt bao người cũng chẳng phải điều khó khăn. Mà điều quan trọng hơn, sáng nay, nàng đã tự tay mang theo đao vào cung, không ai phát giác. Bây giờ, chuyện nàng mang vũ khí vào cung đã trở thành một trọng tội khác. Ánh mắt Diệp Chiếu khẽ di chuyển, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Yến. Sát ý đã dâng tràn. Trong tình cảnh này, chỉ còn duy nhất một đường thoát. Nàng siết chặt tay, trong ống tay áo, lưỡi đao khẽ trượt ra. Đầu mũi đao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, phản chiếu thẳng vào mắt Tiêu Yến. Nhưng lưỡi đao chưa kịp hoàn toàn xuất hiện, cánh tay trái nàng bỗng chấn động, một cơn tê dại chạy dọc khắp cánh tay, tiếp theo là cơn đau sâu tận xương tủy, tựa như có hàng ngàn mũi kim xuyên qua từng thớ thịt. Cánh tay trái, mai hoa châm, đó là điểm yếu duy nhất của nàng, và lúc này, nó đã bị Tiêu Yến chế trụ. Tỉnh táo lại, nàng cảm nhận được lực siết như gọng kìm từ bàn tay hắn. Gân xanh trên tay hắn căng lên, từng khớp xương nổi rõ. Hắn không hề nương tay, hắn dùng toàn bộ sức lực, tựa như muốn bóp nát từng gân cốt trên tay nàng. Mai hoa châm ẩn dưới da tức khắc vỡ ra, vô số mũi kim nhỏ tản đi, chạy dọc theo huyết mạch nàng. Trong khoảnh khắc, từng sợi thần kinh của nàng như bị ngàn mũi dao cắt nát. Nguyên khí và nội lực của nàng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Cả người nàng run lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc theo sống lưng, từng giọt lăn xuống thái dương. Tầm mắt nàng mơ hồ đi, cơn đau nhức nhối khiến nàng mất đi kiểm soát, thẳng tắp ngã vào người hắn. Trong đôi mắt mông lung, nước mắt to như hạt châu rơi xuống, từng giọt không kịp kìm nén. Nhưng nàng không có thời gian để suy nghĩ vì sao hắn lại làm vậy. Trong đầu nàng chỉ có duy nhất một suy nghĩ, bắt hắn, gánh lấy tội danh này. Chỉ cần hắn trong sạch, ít nhất một người có thể sống sót. Nhưng hiện tại phải làm sao? Nàng ngay cả sức cầm đao cũng không còn, cánh tay trái hoàn toàn phế rồi. Nàng muốn làm gì, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Ngay khoảnh khắc nàng ngã xuống, hắn đột nhiên đẩy nàng ra, cánh tay hắn vẫn như cũ siết chặt lấy cánh tay gầy yếu của nàng. Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai. Tại Thừa Thiên Môn, ta đã từng nói với nàng như thế nào? Dứt lời, dầm, nàng bị hắn mạnh mẽ ném xuống đất. Thân thể nàng va chạm với nền đá lạnh lẽo. Châu thoa trên tóc rơi xuống, vỡ vụn, từng sợi tóc đen xóa tung. Nếu đã liên quan đến Mộ thị, hơn nữa còn là cùng một loại độc, thì hai vụ án này rõ ràng có liên hệ. Giao cho đại lý tự thẩm tra xử lý. Giọng nói của Tiêu Yến lạnh lẽo như băng, không mang theo một tia do dự. Hắn xoay người, ánh mắt sắc bén quét qua đám người, rồi trầm giọng ra lệnh. Trình Bằng, lập tức áp giải người đến đại lý tự. Một bước cũng không được sai sót, không được phép có bất kỳ sai lầm nào. Cách Chương.